dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ, khiến cho tất cả đều không dám nói gì nữa. Trịnh Phi nhìn bọn họ, làm bộ nói, thật sao? Các vị đã suy nghĩ kỹ rồi đấy chứ? Vậy thì... được. Vậy thì chuyện này đành phiền Xích Lung Vương vậy. Sở Phong bất đắc dĩ nhìn thê tử của mình, ánh mắt đầy sủng nịnh, sau đó nhìn mọi người xung quanh, phân phó. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, thôi, tất cả đều về sớm đi. Dù sao, mục đích của Yến hội cũng đã đạt được, hơn nữa là đạt được rất thành công. Hắn tin, sau Yến hội hôm nay, không ai là không biết đến tân Xích Lung Vương Phi, cũng không ai dám đắc tội với nàng nếu như lúc này hắn còn để đám nữ nhân kia trở lại, khiến Phi Nhi mất hứng, nói không chừng sẽ có thêm nhiều người xui xẻo. Nghe lệnh Sở Phong, cả đám đều không tình nguyện rời đi. Trịnh Tông Ngữ và Trịnh Phi liền đến gần Du Tử Khâm, Sở Hiên thấy vậy cũng tránh ra, bọn họ tương lai sẽ là chị em dâu. Quan hệ của họ cũng không quá nhạt, thân thiết một chút cũng tốt, sau này Tử Nhi nếu nhàm chán cũng có thể tìm bọn họ để tâm sự. Đại tỷ, tỷ thật là giỏi. Hoàng hậu, ta thật không phục. À, hoàng hậu gì? Chẳng phải chúng ta là tỷ muội kết nghĩa sao? Nói lại, ta còn phải gọi ngươi là trưởng bối nữa kìa. À, mấy người đang chê ta già sao? Ba nữ nhân đang nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp ý. Sở Phong cười cười, sau đó quay sang nói với Sở Hiên. Tứ đệ, đó là Du tiền bối sao? Nhìn hình dạng này, làm sao ta có thể gọi nàng một tiếng cô được chứ? Sở Dực đang ngồi trên xe lăn, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Ta không quen với kẻ ngốc này. Sở Hiên nghe thấy lời của Sở Phong thì trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng. Nàng là thê tử của ta, đệ muội của ngươi. Dường như giọng điệu của Sở Hiên quá âm trầm. Sở Hiên thấy Sở Phong tương đối thức thời, cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Hắn rất ghét cái thân phận hậu bối này, vì đã từng là hậu bối của nàng, vì bản thân đã từng được nàng nuôi dưỡng, và nàng cũng từng lấy lý do đó để từ chối hắn. Bởi vậy, hắn rất ghét ai nhắc đến chuyện hắn từng là hậu bối của nàng. Sở Phong thấy Sở Hiên không để ý đến mình, liền bắt đầu nói với Sở Dực. Tiểu cứu, đệ suy nghĩ thông suốt rồi sao? Quyết định ôm mỹ nhân vào ngực. Sở Dực ngẩng đầu lên, nhìn qua Trịnh Tông Ngữ đang cười rất tươi ở bên kia nói, đệ thật sự rất yêu nàng, nhưng thân thể của đệ thế này, sợ không xứng. Sở Phong không đồng ý, cái gì xứng với không xứng, chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt là được rồi. Sở Hiên bên cạnh chen vào, là nam nhân của Sở gia, chỉ cần thích thì ra sức mà chiếm lấy. Sở Phong bên cạnh lại tiếp, đệ nghĩ rằng để nàng ấy bên cạnh một người khác, đệ sẽ chịu được sao? Sở Dực ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó nói, không chịu được, đệ nhất định sẽ giết người đó. Giọng nói của hắn hơi ẩn sát khí, sau đó ánh mắt lại nhu hòa. Nhìn Trịnh Tâm Ngữ ở bên kia, hắn tiếp. Bởi vậy, đệ đã quyết định không buông tay nữa. Từ khi nàng ấy nói, nàng ấy thích đệ, thì đệ đã không thể buông tay được nữa rồi. Chính lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Sở Hiên lại vang lên. Nếu như sau này, nàng ấy tỉnh ngộ vì cái chân tàn phế của ngươi, thì ngươi làm sao? Sở Phong nghe vậy liền kêu lên. Sao lúc này lại nhắc tới chuyện đó? Tên này khó khăn lắm mới quyết định. Sở Hiên không nhìn ánh mắt chỉ trích của Sở Phong, chỉ nhìn chăm chăm vào Sở Dực, đợi câu trả lời. Sở Dực khi nghe thấy Sở Hiên nhắc tới chân của mình, thì hai mắt co rụi lại. Sau đó, chuyển ánh mắt về phía Sở Hiên, nghiêm túc nói. Nếu nàng ấy đã lựa chọn đệ, thì sau này nàng ấy sẽ không còn cơ hội để đổi ý nữa. Đệ sẽ hết sức cung phụng chiều nàng, bảo hộ nàng, cho nàng vinh hoa phú quý để bù đắp. Nhưng tuyệt không cho phép nàng rời khỏi đệ. Nghe xong, Sở Phong vỗ vai Sở Dực một cái rồi nói. Được lắm, vậy mới là nam nhân Sở gia, vậy mới là Linh Lung Vương. Sở Hiên cười nhẹ nhàng, lúc này mới làm như không để ý. Tứ tẩu của đệ, làm thế nào để trở về? Chắc đệ biết chứ? Đệ biết. Sở Dực thắc mắc nhìn Sở Hiên. Chuyện này khi tứ tẩu vừa trở về thì huynh ấy đã nói cho bọn họ nghe. Nhưng điều này thì sao? Mấy ngày nay,

Cái mùi này rất quen thuộc. Mùi hương này là mùi hương nàng hay ngửi được trên người Sở Dực. Nhưng có thể là hắn sao? Cơ thể lay động cho nàng biết người này đang bế nàng, đi từng bước chậm chạp, trầm ổn hướng tới cửa phủ. Trịnh Tâm Ngữ cố nén giọng mình không quá xúc động, dè dặt hỏi: Dực ca, Dực ca. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống: Tâm Nhi. A, thực sự là hắn? Hắn làm sao có thể đứng lên? Làm sao có thể? Chẳng phải hắn là Tứ Tẩu? Giọng nói của hắn vang lên: Ta muốn cho Tâm Nhi một tân lang hoàn mỹ. Trịnh Tâm Ngữ giờ phút này rất muốn khóc. Thì ra là Tứ Tẩu sao? Nàng rất hạnh phúc. Hắn có thể đi lại được rồi. Người nàng yêu có thể đi được rồi. Chắc chắn hắn cũng sẽ rất vui. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng. Cố nén nước mắt, hôm nay là ngày vui, không được khóc. Trịnh Tâm Ngữ giang hai tay, vòng qua cổ của hắn, gương mặt dựa vào ngực của hắn, ngoan ngoãn cho hắn ôm mình vào vương phủ. Bây giờ, mọi người mới hồi phục từ sau cái cơn chấn động, họ bắt đầu hô lên: Lung Linh Vương đi được, Lung Linh Vương không còn tàn phế nữa. À, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Lung Linh Vương song hỷ lâm môn, chúc mừng Linh Lung Vương Phi. Sau tiếng hô, nghi lễ bắt đầu, cả Xích Lung Vương Phủ và Lung Linh Vương Phủ đều tiến hành làm lễ cùng một lúc. Sở Phong thì không thể đi bên này, bỏ bên kia, nên không ra mặt, chỉ chờ 3 ngày sau yết kiến. Tuy nhiên, hôn lễ của đệ đệ, hắn không muốn vắng mặt, vì vậy hắn cùng với Trịnh Phi cải trang, chạy hết bên này rồi lại chạy sang bên kia. Trong đại sảnh, tiếng của người chủ trì hôn lễ hô lên: Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng. Bởi cả hai chẳng còn trưởng bối nào nên đành phải hướng về hoàng cung mà lễ bái. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Sở Hiên ôm eo Du Tử Khâm, Sở Dực nắm tay Trịnh Tâm Ngữ, hướng tân phòng đi đến. Sở Phong nắm tay Trịnh Phi, ghé vào tai nàng thì thầm: Nương tử, chúng ta cũng động phòng một lần nữa đi. Làm Trịnh Phi đỏ mặt không thôi, nhưng cũng gật gật đầu, điều này khiến Sở Phong cười hớn hở. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi. Linh Tê Cung là một nơi hoang vắng trong Hoàng Cung Diễm Quốc, ít ai biết tới nơi này. Tuy nơi này không phải lãnh cung, nhưng cũng không khác là mấy. Nơi đây, phòng ốc cũ kỹ, đầy tro bụi, do không được quét tước thường xuyên, trong sân là cỏ mọc xum xuê, che khuất cả tầm nhìn. Tấm bảng hiệu này đã lệch qua một bên và chữ đã mòn, đến không nhận ra được bộ dáng ban đầu của nó. Sở Phong ngồi dưới tán cây trong Linh Tê Cung, trong tay là 2 cái bánh bao, đặt bên cạnh là một đĩa thịt mỡ vô cùng nhỏ và một ít rau. Đây là bữa trưa của hắn, cũng là tiền công của hắn. Hắn vốn là một đứa con thứ hai của Cảnh Thiên Đế, nhưng lại không được biết đến sự hiện diện của hắn. Nói đúng hơn là biết đến, nhưng chỉ là họ không quan tâm. Nương tử của hắn tên là Lãnh Như Nguyệt, vốn là con gái của Tri Phủ Thanh Châu, một nơi cách xa Hoàng Cung. Đến đợt tuyển tú, nương tử của hắn không được chọn, nhưng vì ngoại công của hắn vẫn không tha cho ham muốn của mình, nên nương tử của hắn phải vào cung làm cung nữ. Tuy được làm cung nữ, nhưng lại không có hậu thuẫn. Nữ nhi của một huyện lệnh thất phẩm, ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì có thể làm gì được. Cho nên, bà chỉ có thể trở thành cung nữ bưng nước rửa chân cho Đức Phi nương nương. Tuy nói là cung nữ bưng nước rửa chân, nhưng dưới bàn tay của cái người, già trẻ nam nữ đều không tha. Quả nhiên, vào một buổi chiều, khi Thánh Cảnh Đế uống say, liền giở trò làm bậy. Sau đó chẳng bao lâu, bà mang thai, cũng nhờ vậy mà bà có thể được phong làm thường tại. Vốn làm thường tại thì không thể nào có một cung, nhưng Đức Phi lại cầu xin Cảnh Thiên Đế cho bà vào Linh Tê Cung, coi như phần thưởng cho việc mang thai. Có lẽ hắn nên cảm tạ Đức Phi. Cho dù lúc đó là do bà ta cũng mang thai và bà ta còn phải đấu với những phi tần khác, nên mới đưa một kẻ bà không để vào mắt nương hắn đi cho khuất mắt. Nếu không, hắn cũng không bình an mà sống cho đến bây giờ.

ta đang tốn thời gian. Nếu ta nhảy xuống, liệu... Nếu ta nhảy xuống, liệu ta có gặp được nàng không? Tử Nhi, ta sẽ chỉ chờ thêm một chút nữa thôi. Nếu vẫn không gặp lại nàng, thì ta sẽ đi gặp nàng. Vậy thì, Tử Nhi, mau mau về với ta đi. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Sâu dưới vách Đoạn Trường, xuyên qua từng kẽ đá, nằm sâu trong hang động tăm tối, là một khung cảnh đẹp như mơ. Từng loài sinh vật vẫn đang sống yên bình, sinh hoạt như bình thường. Ở giữa hồ, thiếu nữ ngủ say bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tỉnh giấc.